Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5776, chương 5777 phiên ngoại trùng sinh nữ có công lược hệ thống 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, ăn cơm đi. Quý Miên rất hiểu chuyện, đem bát nâng đến Kiều Phụ trước mặt, lộ ra một cái đáng yêu nụ cười. Đối với Kiều Phụ nháy mắt, giống như là không có chú ý tới Kiều Phụ lại một lần nữa sừng sốt một chút dáng dấp, lại nhanh chóng cầm lấy đường quả trước mặt bát. Vận vận, ta cho người xới cơm xin lỗi có được hay không? Phía trước thật sự là lỗi của ta. Đường quả dựa theo Kiều Vận Nhân tiết lộ ra hào phóng vừa vặn nụ cười. Không có việc gì, ta không ngại những cái kia. Bà ba nói chúng ta đều là tỉ muội, không cần tính toán nhiều như vậy. Vận vận thật rất tốt. Ta phía trước là bị người châm ngòi, mới có thể cùng người tính toán những chuyện kia. Người yên tâm đi, ta về sau sẽ không nghe bọn hắn nói lung tung. Quý Miên một mặt cam đoan, nguyên bản trên người nhát gan, tự ti đều không có. Nói chuyện làm việc vừa vặn bộ dạng, để trong nhà mỗi người đều cảm giác được thoải mái dễ chịu. Người một nhà ngồi tại trên bàn cơm ăn cơm, Quý Miên thay đổi là thật rất lớn. Nguyên bản nàng ăn cơm không phải đang chơi điện thoại, chính là cúi đầu ăn, căn bản không cùng người trong nhà giao lưu. Hiện tại thỉnh thoảng cùng Kiều Phụ nói một chút chuyện lý thú. Thậm chí còn căn dặn Kiều Phụ phải ăn nhiều gọi món ăn, dùng công đũa cho Kiều Phụ kẹp đối phương thích ăn đồ ăn. Đường quả chú ý tới, mỗi lần Quý Miên cười đối Kiều Phụ thời điểm, đều có năng lượng ba động, là nhằm vào Kiều Phụ. Quảng cáo, Kiều Phụ cùng Quý Mẫu đều không có phát hiện tình huống không thích hợp, nhất là lâm vào trong đó Kiều Phụ, càng sẽ không cảm thấy. Hắn cảm thấy tối nay Quý Miên hiểu chuyện nghe lời, là cái rất tiểu cô nương khả ái. Đến mức trong lòng điểm này kỳ quái dị dạng, hắn không có nhiều đi muốn. Quý Miên tựa hồ cũng không nóng này, mà là chậm rãi hướng dẫn. Trảm Nam Hào, dạng này thật có thể chứ? Ta nhìn hắn không có bao nhiêu biến hóa, chính là ánh mắt ôn hòa rất nhiều. Trảm Nam Hào, làm việc không nên gấp gáp, cần từ từ sẽ đến, ngươi một cái thu hoạch được hắn chân tâm, chính ngươi tin sao? Quý Miên ở trong lòng bĩu môi, cũng thế. Kiều Phụ là cái lý trí người, đồng thời cũng không phải cái đa tình người. Nếu mà không phải như vậy, cũng sẽ không coi trọng mụ nàng. Quảng cáo, không phải liền là vừa ý mụ nàng trung thực, sẽ chiếu cố người, không có nhiều ý nghĩ như vậy sao? Nói cho cùng chính là cảm thấy mụ nàng tốt gây khó dễ mà thôi. Tại Kiều Phụ nội tâm, hai mẫu nữ các nàng làm sao có thể so ra mà vượt nữ nhi ruột thịt của hắn. Kiếp trước đối phương chẳng phải nhẫn tâm ly hôn, đem các nàng mẫu nữ cho đuổi ra ngoài sao? Mụ nàng cẩn thận từng ly từng tí nhiều năm như vậy, căn bản là cái gì cũng không có mỏ lấy, nàng đều cảm thấy thua thiệt chết rồi. Bây giờ nàng trùng sinh, còn mang theo Trảm Nam Hào, nàng nhất định phải để cho cái này ngụy quân tử nam nhân trả giá đắt. Cái này nam nhân đem các nàng đuổi đi ra, cái kia nàng liền muốn lợi dụng đối phương tự mình đem hắn nữ nhi bảo bối đuổi đi ra, lại kế thừa cái này nam nhân tất cả tài sản. Nàng muốn để hắn vì nàng cuồng nhiệt, nhưng mãi mãi cũng không chiếm được nàng. Đường quả nhẹ liếc mắt hơi cúi đầu tựa hồ đang suy nghĩ gì Quý Miên, vừa rồi Quý Miên cùng Trảm Nam Hào lời nói nàng đều có nghe đến. Quảng cáo, lúc này Quý Miên khóe miệng nụ cười vô cùng quỷ dị, có chút đắc ý, có chút hưng phấn, còn có chút thống khoái, dù sao cộng lại là không thế nào đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không có người chú ý tới những này. Tất cả mọi người đang dùng cơm. Vận vận, lập tức liền muốn trung khảo, ta có cái gì không hiểu, có thể tới hỏi ngươi sao? Sau khi ăn xong kết thúc, Quý Miên tội nghiệp đi tới đường quả trước mặt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy rầy ngươi, nếu mà ngươi cảm thấy quấy rầy đến ngươi, ta liền không tới. Đường quả đang trầm tư, đối phương cũng không phải đến làm phá hư. Quý Miên có cái Trảm Nam Hào, có thể hối đoái rất nhiều thứ. Những vật này có thể tăng lên thành tích. Nàng chính là được đến những này, muốn vụng trộm cùng Kiều Vận tương đối. Chuyện hy vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phơ lưu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn, ta máy mô phỏng nhân sinh. Cách chương.